Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1836, đang ngủ trước nói ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng linh tế tự tu thẻ cùng quang minh thánh đồ La Lan quyết đấu rất nhanh liền phân ra được thắng bại, lúc này pháp lực thủy tinh vẻn vẹn chỉ có 5 viên, yêu tự yên trong tay thẻ bài thậm chí một chương đều không có dùng ra đi nàng cũng không làm sao thất lạc, dĩ nhiên minh bạch chính mình tập tổ chỗ thiếu sót ở nơi nào, trừ cái đó ra, một chuyện khác để yêu tự yên rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên, câu kia xin lỗi là có ý gì? Xin lỗi là mỗi cái nhân vật đều có giọng nói, chỉ cần điểm kích liền có thể vang lên, yêu tự yên không hiểu là Lạc Xuyên tại sao muốn tại sao cùng thời gian khống chế nhân vật đem câu nói này nói ra. Đánh giết đối thủ thắng được thắng lợi trước đó, nói xin lỗi là đối với đối thủ cơ bản nhất tôn trọng. Yêu tự yên hồ nghi đánh giá Lạc Xuyên, cái sau biểu lộ bình tĩnh, hoàn toàn không có nói cười bộ dáng, cái này khiến nàng không nhịn được cô. Luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. Đối cục vẫn như cũ đang tiếp tục, yêu tử yên tiếp thu Lạc Xuyên đề nghị, kết quả chính là nào đó lão bản thành công nhận được mấy lần xin lỗi, ta rất xin lỗi ân cần thăm hỏi. Xin lỗi, đến từ biển sâu hải yêu Hina thanh âm như là ca sướng giống như yêu Mỹ, ôn nhu nói một câu nói như vậy về sau, liền thao túng mãnh liệt dòng nước đem đối diện tài quyết giả he lầm xé thành mảnh nhỏ, thuận tiện sách một chút, he lầm đại biểu nhân vật là đến từ trong bóng tối thích khách. Thời gian không còn sớm, cái kia ngủ, Lạc Xuyên ngáp một cái. Không phải còn sớm, yêu tử yên theo bản năng nhìn về phía ngoài tiệm cảnh ban đêm thâm trầm, lụa mỏng giống như ánh trăng để mặt đất tựa như hiện lên một tầng bạch sương. Ngô, xem ra hoàn toàn chính xác đã rất muộn, cảm giác còn không có đi qua bao lâu thời gian. Người đọc tiểu thuyết không phải cũng rất khó phát giác được thời gian trôi qua à, Lạc Xuyên cấp ra một cái tương tự ví dụ. Cũng thế, yêu tử yên gật gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái. Lạc Xuyên nhẹ nhàng đánh cái búng tay còn ở vào bán thành phẩm lô thạch bàn gỗ hóa thành một chút quang mang tiêu tán, thì trước mắt mà nói, Lạc Xuyên tạm thời còn không muốn tiết lộ tương quan tin tức, mặt khác phối âm sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Quảng cáo, yêu tử yên không định hiện đang nghỉ ngơi, Lạc Xuyên lên lầu thời điểm còn ở trên ghế salon tùy ý liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động. Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng nhu hòa đem gian phòng chiếu sáng, ngoài cửa sổ là cửu diệu thành nhà nhà đốt đèn, tỏa ra bầu trời đêm sáng chói tinh hà, Lạc Xuyên đem chính mình nhét vào mềm mại trên giường lớn, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, dùng cùi trỏ chống đỡ thân thể tùy ý lật xem. Cùng điện ảnh tin tức tương quan nhiều nhất, khách hàng nhóm đã đầy đủ đào móc cấp độ càng sâu nội dung cốt truyện, trong đó đại khái bao quát. Tử thần thân phận chân thật là cái gì? Ta cảm giác tên kia gọi là quản gia không đơn giản a, loại hình, thậm chí còn có người suy đoán Lạc Xuyên đóng vai quản gia nhưng thật ra là tử thần đối thủ, cũng chính là tục xưng thiên sứ. Nói thật Lạc Xuyên đều không có nghĩ tới những thứ này. Quả thật đúng là không sai, đào hố sau tốt nhất lấp hố phương pháp không phải hao phí tế bào não đi suy nghĩ hợp lý nội dung cốt truyện, trực tiếp để người xem đi não bổ là lớn nhất bớt lo dùng ít sức mà lại bọn họ còn có thể tự mình giúp người theo rất nhiều phương diện trình bày hợp lý tính, hậu kỳ thời điểm thậm chí còn có thể trực tiếp tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm loại tình huống này xuất hiện, bọn họ cơ bản sẽ không cho rằng là tác giả trực tiếp mượn dùng, mà chính là sẽ cảm giác. Xem đi tác giả nghĩ quả nhiên giống như ta. Đồng thời làm hưng phấn vạn phần, khục kéo xa, Lạc Xuyên lại lật mở hồn tỏa trung mặt giáo trưởng nhật ký nhìn qua, nhắn lại đã có gần ngàn đầu, rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh, chỉ là cũng không có bao nhiêu người sẽ đem hắn coi như chân thực phát sinh cố sự, đồng thời cũng tại hiếu kỳ lấy người sáng tác thân phận. Lạc Xuyên đã có đoạn thời gian không thấy, hắn chuẩn bị nhiều tích lũy điểm tốt duy nhất một lần nhìn qua nghiện. Không có nhiều buồn ngủ thuận tay mở ra khởi nguyên trực tiếp, vẫn như cũ là quen thuộc nhất rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp. Theo trong tấm hình hoàn cảnh để phán đoán, có lẽ vẫn là cửu diệu sơn mạch, chỉ là không biết cụ thể là địa phương nào, cảnh ban đêm u ám, nơi xa là lờ mờ rừng rậm, thanh niên vị trí là một chỗ ở vào bên hồ bằng phẳng bãi cỏ cùng vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm so sánh, hắn nhìn qua trầm ổn thành thục rất nhiều, đơn giản tới nói cũng là biến thành tang thương thanh niên. Thanh niên ngồi trên đồng cỏ yên tĩnh nhìn phía trước hồ nước bằng phẳng mặt nước tựa như tấm gương giống như phản chiếu lấy trong suốt bầu trời đêm, mỹ lệ tinh không sáng chói màn sân khấu giống như trải rộng ra, có loại thiên địa bát ngát mênh mông, liên miên sơn mạch cũng hóa thành mơ hồ hắc ảnh, cơ hồ dung nhập cái này mực đậm giống như cảnh ban đêm. Thanh niên cảm thán âm thanh phiêu đãng đến rất xa. Nhớ qua xem phim A, soạt. Tiếng nước bỗng nhiên vang lên, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra có chút chói tai, từng đạo sóng nước theo khoảng cách bên bờ không xa mặt hồ khuếch tán, đem hình chiếu bầu trời đêm biến thành vỡ vụn quang ảnh, ẩn ẩn có thể nhìn đến thân thể cao lớn tự dưới nước xẹt qua, mang theo nói dòng nước. Mắc câu rồi, thanh niên nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Lạc Xuyên âm thầm gật đầu, đây mới là mùi vị quen thuộc a, vừa mới loại kia tràn ngập thị ý chàng cảnh rõ ràng là loạn nhập có được hay không, hiện tại Lạc Xuyên đã bắt đầu chờ mong thanh niên sẽ làm sao hưởng dụng hắn bữa này bữa tối. Trải qua một phen lượn vòng, con mồi cuối cùng bị tóm, đó là một đầu cùng cá sấu có chút tương tự siêu đại hình loài cá, miệng hôn lại dị hóa thành kiếm xì cá mập bộ dáng, thụ bài dày đặc hàm răng giao thoa phân bố, vây lưng thì là triệt triệt để hóa xương kết cấu. Lạc Xuyên cũng sớm đã từ bỏ suy nghĩ thiên lan đại lục sinh vật tiến hóa phương hướng, địa cầu khái niệm căn bản là không có cách thay vào cái thế giới này, có trời mới biết linh lực ở trong quá trình này làm ra cái tác dụng gì, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo cái thế giới này quy tắc. Làm thanh niên bắt đầu hưởng dụng bữa tối thời điểm, Lạc Xuyên đóng lại trực tiếp, hắn cũng không muốn lại soát một lần răng, cửa phòng lúc này bỗng nhiên bị gõ vang. Không khóa, Lạc Xuyên thuận miệng hô, gõ cửa khẳng định cũng là Yêu Tử Yên, cô nương này buổi tối tìm đến mình làm cái gì? Phòng cửa bị đẩy ra, màu hồng cái chăn xuất hiện ở Lạc Xuyên trong tầm mắt. Nói đúng ra, là ở vào chăn bông tinh trạng thái Yêu Tử Yên. Ngủ không được, Yêu Tử Yên nói ra chính mình tới nguyên nhân, bọc lấy chăn mền đi vào trên giường sau còn không khách khí hướng về Lạc Xuyên phương hướng chen lấn chen, không có chút nào khách khí ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên trên thân người thấy nhàn nhạt thơm ngọt khí tức xem ra cô nương này vừa mới uống ly trà sữa. Quảng cáo, Lạc Xuyên ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ mắt nhìn Lạc Xuyên trong tay ma huyễn điện thoại di động. Trực tiếp vẫn là cầu sinh cái kia, bất quá khi nhìn đến hắn chuẩn bị lúc ăn cơm tối thì lui ra ngoài. Vì cái gì, ta đánh răng qua, có lý có cứ, logic đầy đủ, hoàn toàn tìm không thấy phản bác địa phương. Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ nháy nháy mắt, trong mắt màu tím toát ra mấy phần ôn nhu ý cười. Lạc Xuyên cảm giác bên cạnh thân truyền đến một trận mềm mại, Yêu Tử Yên đem cánh tay của hắn ôm vào trong ngực liền an tâm nhắm mắt lại. Ngủ ngon, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.